Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2009, Tiên Sơn Lầu, góc truyện audio.com. Cảm giác đau nhức thật lớn truyền đến, càng làm trong mắt của hắn lồi đi ra ngoài là cả cánh tay của mình trực tiếp bị cổ lực lượng kia thúc dục phong hóa rơi rụng, vừa đụng một cái đã hóa thành bột mịn. Nam tử đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước mắt đối mặt không là một người, mà là một đạo tuế nguyệt, một đạo quang âm. Gió nhẹ thổi qua, cả người hắn trong nháy mắt già nua lên, không chỉ có thân thể cơ năng thoáng chút đã suy kiệt, mặc dù là tâm tính cũng biến thành một lão già, như hoàng hôn tà dương. Nữ tử kia ở dưới đồng bạn hô hoán, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, mạnh mẽ hai tay kết ấn, một đạo thanh quang từ trên ót vọt lên, trực tiếp trên không trung chiếu hình đi ra. Ảnh tượng thoáng cái đã ngưng tụ thành một cái gương mặt yêu dị, tự hồ tự ly, nơi mi tâm một đạo phạm ấn, lóe ra vẻ cổ quái, hư ảnh yêu thú kia từ từ mở mắt ra, đúng là mắt phượng vi thiêu thê lương mà tuyệt mỹ. Hai mắt nữ tử chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt ở dưới thú ảnh này xuất hiện, cũng biến thành càng thêm xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Tương truyền thượng cổ có thiên hồ chi tộc xinh đẹp nhiều vẻ, mỹ thuật vô cùng, nhiếp nhân tâm phách. Hồ Chi hư ảnh mở ra hai tròng mắt thê mỹ, hướng phía Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn mà đến, một cổ lực lượng kỳ dị trên không trung nhộn nhạo ra. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, màu quang bén nhọn chợt thoáng hiện, không trung như là xẹt qua một đạo thải hồng, hóa thành một tia huyết sắc tà dương. Cút, một chữ cút phun ra, như là thiên lôi cuồn cuộn mà đến, đánh rơi xuống nhân gian. Hư ảnh thiên hồ trong nháy mắt bị tách ra vô hình, nữ tử kia kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, hai tay ôm đầu thống khổ không ngớt. Đã cả người già yếu lưng còng, nam tử cũng là bị một chữ âm ba chấn vào bên trong cơ thể, cả người bay rớt ra ngoài, té ngã ở bên cạnh nữ tử, không ngừng ngụm lớn thổ huyết. Nội tâm hai người đã chấn kinh vô pháp nói ra, coi như là kẻ ngu si cũng biết mình đã phải thiết bản, hơn nữa còn là cái loại thiết bản cắm đầy đinh này nữa. Người trước mắt này cũng không phải tiểu thư đồng trong Trần Thế Lạc Đường, hai người dắt nhau đỡ dậy, gương mặt kinh khủng và sợ hãi lui về phía sau. Lý Vân Tiêu lạnh như băng đi ra phía trước, nhị vị thực sự là nhân nghĩa bằng trời, tốt với ta đến mức hộc máu, cũng nên để ta tới cho các ngươi tốt một lần. Nam tử kia rung giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng biết ta, chúng ta là ai? Chúng ta đó là, Thối Thiên Lĩnh Long ra sao? Lý Vân Tiêu khinh thường hừ nói. Một đám người có được thượng cổ chân linh huyết mạch hội tụ mà thành tổ chức, trong mắt của ta, bất quá là quái vật nửa người nửa thú mà thôi. Ngươi, nam tử nhất thời câm nín, nguyên lai nhân gia đã sớm biết được, hơn nữa sau khi biết còn dám ra tay, nói rõ Thiên Lĩnh Long gia căn bản không đặt ở trong mắt của đối phương. Nữ tử kia đã ở trong thống khổ dần dần phục hồi tinh thần lại, chỉ là bên trong thất khổng đều chảy ra tiên huyết, trở nên diện mục khả tăng, lạnh lùng nói. Nói cho chúng ta biết tên của ngươi, Long gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến. Nữ tử kia nhất thời sợ đến kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu qua bên, rất sợ thấy con ngươi của hắn. Thượng cổ thiên hồ nhất tộc mỹ thuật vô song, nàng. Góc truyện audio.com. Thừa kế thiên hồ huyết mạch có thể nói là cường giả tinh thần, công kích lại ở dưới đối phương vừa nhìn trong nháy mắt đã tan vỡ, cái loại cảm giác này chỉ là nghĩ một chút đã kinh hồn bạt vía, nào dám lại chính diện đối kháng. Đem toàn bộ linh lôi quả giao ra, có thể lăn. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, nơi đây phạm vi chiến đấu mặc dù ngắn, nhưng đã có năng lực ba động tuyệt mạnh truyền ra, sợ là đã có không ít võ giả đều cảm nhận được. Tuy rằng hắn không sợ phiền phức nhưng lại không muốn gây phiền toái. Thiên Lĩnh Long ra hai người biết không thể may mắn tránh khỏi, thành thành thật thật giao ra toàn bộ trái cây, rất nhanh tiêu thất ở đầu cùng nhai đạo. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, lại có hơn 200 mai, bất quá bên trong phần lớn là phổ thông cấp bậc cực phẩm quả chỉ có 5 mai. Hắn cất xong, liền cảm nhận được rất nhiều thần thức ở trên người hắn đảo qua, trống rỗng bốn phía, có trời biết ẩn giấu bao nhiêu người, hắn hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục hướng phía Thiên Sơn Lầu đi. Một lát sau, góc đường đã trở nên yên lặng, trái lại có chút dao động. Nước biển ở trong trấn nhỏ nhấc lên từng đạo gợn sóng, trên bầu trời cũng là xuất hiện ba động giống như vần nước, vài đạo thanh âm trước sau vang lên. Chư vị có thể có ai nhìn ra được tu vi thật sự của tiểu tử kia? Bầu trời nơi nào đó lắc lư vài cái, một đạo thanh âm trầm giọng truyền ra. Bốn phía đều là một mảnh trầm mặc không người nói tiếp. Sau một lúc lâu, mới nghe được một giọng già nua vang lên, nói. Ngay cả thần mộc thế gia chi chủ cũng nhìn không ra tu vi của người nọ. Trước đó đạo thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với thanh âm già nua nói toạc ra thân phận của hắn cực kỳ bất mãn. Trên không gian xuất hiện một đạo thân ảnh nhàn nhạt như có như không, chính là thần mộc thế gia chi chủ Mộc Hữu Vân. Người nọ trong lúc giơ tay nhấc chân đã đánh tan long ra hai người, nhưng khí tức trên người thủy chung là thất tinh vũ tôn. Đại đương gia cũng là cảm giác như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm. Ý tứ là thiếu niên này dùng thất tinh vũ tôn chi lực trong nháy mắt đánh bại hai gã vũ đế. Trong đạo thanh âm già nua kia lộ ra cực độ khiếp sợ. Mộc Hữu Vân nói, ta đây không thể xác định dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng thiếu niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Chư vị tốt nhất là ít đi trêu chọc hắn, miễn cho sinh ra sự cố tới. Ừ, bọn ta tự nhiên sẽ không vô cớ sinh sự. Huống hồ người này đắc tội thiên lĩnh Long Gia tự có người của Long Gia đến thu thập bọn họ. Thanh âm già nua dừng lại, lại nói, Long Gia hai vị thiếu chủ lúc này ngay tại trong trấn, sợ là khó có thể bỏ qua rồi. Mộc Hữu Vân hơi biến sắc mặt đã lập tức khôi phục bình thường, nói. Bất kể như thế nào, chúng ta nghìn vạn lần không nên cuốn vào chư vị tất cả giải tán đi. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt chậm rãi tiêu thất ở trên trời cao. Đạo thanh âm già nua kia thở dài một chút lẩm bẩm. Phương hướng chỗ người này đi chẳng lẽ là, hắn muốn nói lại thôi, không còn có hé răng nữa. Không gian bốn phía có hơn 10 chỗ địa phương đều tản mát ra ba động rất nhỏ, rất nhanh thì đều khôi phục lại bình tĩnh. Tiên Sơn Lầu ngay tại địa phương cực kỳ tầm thường trong Hải Mộc Trấn, giống như là nhà dân thông thường, từ một ít màu đỏ thạch tài tùy ý xây dựng, đóng dấu một ít bó củi ngân. Góc truyện audio.com, sắc có chút cảm giác rách nát, cách chương.